Ta thực sự siêu hung. Chương 443, Bạo phát thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi hắn nhóm gặp mặt, sự tình tự nhiên là không thể gạt được Du Thăng Dần. Càng miễn bàn Tiểu Minh còn trực tiếp đem Thạch Tiểu Phi hai người bọn họ lạ lẫm bên ngoài người mang về Vô Hoa Tông bên trong. Căn cứ Tiểu Minh giải thích, Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư là chính mình tại bên ngoài du lịch quen biết hảo hữu. Vì càng tốt thủ hộ Hạ Phàm an nguy, cho nên hắn thử nghiệm hướng hai người tiến hành cầu trợ. Vốn là chính mình tuyệt không ôm hy vọng quá lớn, kết quả không nghĩ tới hai người vậy mà thật đến. Đương nhiên, đây đều là Tiểu Minh biên dệt đi ra nói dối. Có thể hắn lại không lo lắng chút nào để người vạch trần. Dù sao trước đây ít năm hắn tại bên ngoài du lịch qua chính là một cái mê. Trừ mình ra, ai cũng không biết rõ hắn đến tột cùng đi đâu du lịch. Lại tiếp xúc nhận thức cái gì người. Du Thăng Dần tin tưởng Tiểu Minh. Có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ tin tưởng Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư. Bởi vì Tiểu Minh thân vì Hạ Phàm hỏa kế sự tình là có dấu vết mà lần theo. Chớ nhìn hắn lúc đó mặt ngoài một bộ tin tưởng Tiểu Minh. Nhưng trên thực tế trong bóng tối lại vẫn y như cũ tiến hành nghiệm chứng. Cho đến xác định Tiểu Minh thân phận, hắn mới chính thức yên tâm lại. Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư bất đồng. Một mặt là hai người không rõ lai lịch. Một mặt khác là hai người vậy mà có vũ thánh thực lực. Tiểu Minh nhìn không thấu Thạch Tiểu Phi hai người ẩn tàng thực lực. Có thể Du Thăng Dần có thể. Như này lăng không nhiều hai cái vũ thánh viện trợ. Du Thăng Dần chẳng những không có cảm thấy mừng rỡ cùng hưng phấn. Ngược lại còn ẩn ẩn có lo lắng. Đơn giản là lúc này phi điểu đạo minh cùng yêu ma chiến tranh đã tiến nhập mấu chốt nhất một cái thời khắc. Ai biết trong đó phải chăng có ném dựa vào yêu ma người gian tương lai hội cùng yêu ma nội ứng ngoại hợp. Nhưng mà, tại Tiểu Minh lời thề son sắt đảm bảo phía dưới. Ngoài sáng Du Thăng Dần tự nhiên không nói thêm gì. Thậm chí còn biểu hiện ra phi thường thái độ hoan nghênh. Có thể quay đầu hắn liền mệnh lệnh Khuất Hồng Phương diện bí mật giám thị Thạch Tiểu Phi hai người. Đồng thời cố ý nhắc nhở phiên lưu ý quan tâm một lần hắn nhóm. Du Thăng Dần mặt ngoài một bộ phía sau một bộ hành vi là có thể lý giải. Thân vì phi điểu đạo minh tổng chỉ huy, hắn gánh vác trách nhiệm cùng áp lực so ai cũng muốn đại. Cẩn thận một điểm luôn không có sai. Theo thời gian trôi qua, căn cứ Khuất Hồng báo cáo, Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư hai người tới Vô Hoa Tông sau đó. Lẫn nhau vẫn luôn an phận thủ thường. Phần lớn thời gian đều cùng Tiểu Minh cùng thủ hộ tại cấm địa bên ngoài. Mảy may không có biểu hiện ra nửa điểm chỗ dị thường. Mà phiên phương diện cho ra hồi đáp cũng giống như thế. Chẳng lẽ là mình nhạy cảm sao? Đối với cái này, Du Thăng Dần cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Giám thị cường độ yếu bớt. Cái này thiên, hậu sơn cấm địa bên ngoài. Thạch Tiểu Phi cùng Tiểu Minh xếp bằng ở một cái đình bên trong. Lẫn nhau đều đóng chặt hai mắt nhìn như tại chuyên tâm tu luyện dáng vẻ. Mà Chu Tiểu Ngư thì đứng lặng tại cái đình bên cạnh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cấm địa phương hướng. Nhìn đến hắn nhóm tạm thời đối ngươi nhóm buông xuống cảnh giác. Mặc dù Thạch Tiểu Phi cùng Tiểu Minh ai cũng không có mở miệng. Có thể là hắn nhóm lại tại não hải bên trong tiến hành truyền âm giao lưu. Hắn nhóm đối với chúng ta cảnh giác không thể lại dễ dàng như thế giải trừ. Khó bảo cái này là hắn nhóm cố ý hành động. Thạch Tiểu Phi bình tĩnh nói. Có thể những này cũng không đáng kể. Dù sao ta nhóm không thẹn với lương tâm. Đã một năm, không biết rõ trưởng quỹ tình huống bây giờ như thế nào. Tiểu Minh trầm mặc một lát liền rời đi chủ đề. Dù trưởng lão bên kia có nói qua cái gì sao? Nói đến Hạ Phàm tiền bối, Thạch Tiểu Phi đều treo lên 12 phần tinh thần. Không có, hắn chỉ là nói cho ta. Trưởng quỹ như trước vẫn là giống như lúc đầu. Tiểu Minh khẽ thở dài. Giống như lúc đầu, Thạch Tiểu Phi nghe nói cũng không khỏi thi thao. Từ hắn cùng Chu Tiểu Ngư đến Vô Hoa Tông về sau, lẫn nhau lại không đạp vào qua cấm địa bên trong. Dù sao hai người cùng Tiểu Minh thân phận bất đồng, tại không nghĩ bại lộ thân phận của mình tình huống dưới, hai người tự nhiên là không có tư cách tiến nhập cấm địa. Phải biết liền xem như Tiểu Minh muốn đi vào cấm địa đều muốn được Du Thăng Dần đồng ý. Nói trở lại, lệnh muội đối trưởng quỹ cảm tình thật là không tầm thường a. Tiểu Minh nhìn như lơ đãng nói, mỗi lần hắn nhóm đến hậu sơn cấm địa bên ngoài, Thạch Tiểu Phi cùng hắn đều hội nghiêm túc đề phòng chung quanh gió thổi cỏ lay. Duy chỉ có Chu Tiểu Ngư là một cái ngoại lệ, bởi vì nàng vừa đến cái đình sau tựa như cùng bức tượng đá ngơ ngác nhìn qua nơi xa cấm địa. Mãi cho đến rời đi mới dừng. Những ngày chung đụng này, hắn đã biết rõ Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư quan hệ. Hai người mặc dù cũng không phải là thân huynh muội, nhưng lại hơn hẳn huynh muội. Hết thảy đều nguồn gốc từ hạ phàm. Tiểu Minh lại không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được Chu Tiểu Ngư đối trưởng quỹ cảm tình không phải bình thường. Đặc biệt là Thạch Tiểu Phi cố ý nhắc nhở hắn chớ cáo chi trưởng quỹ đã thành thân sự tình sau, Tiểu Minh giây lát ở giữa liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại dính đến trưởng quỹ vấn đề tình cảm bên trên, hắn cùng Thạch Tiểu Phi tiền trạch là một dạng. Dù sao cái này căn bản không tới phiên sự quan tâm của bọn hắn cùng khoa tay múa chân, miễn đến tự tìm phiền não. Cái này đoạn thời gian, vì càng hiểu hơn trưởng quỹ sự tình cùng quá khứ, Tiểu Minh giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, có thời gian liền hỏi thăm Thạch Tiểu Phi. Thạch Tiểu Phi tuyệt không cảm thấy không kiên nhẫn, cơ bản đều thuộc về hỏi gì đáp nấy. Hiểu trưởng quỹ càng nhiều, Tiểu Minh càng cảm thấy kinh hãi. Kia thời điểm bắt đầu, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trưởng quỹ hội an tâm làm cái phổ thông người. Thực tại là trưởng quỹ quá khứ quá mức như sóng tràn bờ trầm bổng chập trùng. Oanh oanh liệt liệt qua đi, cuối cùng hết thảy đều quy về bình thản. Bởi vì tiền bối đối nàng ảnh hưởng quá mức sâu xa. Tuổi thơ ảnh hưởng, trưởng thành ảnh hưởng, từ nàng có ký ức bắt đầu, hạ phàm cũng đã thành vì trong đời của nàng khó dùng chia cắt bộ phận. Nàng liều mạng tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì đi theo hạ phàm bước chân. Chính Thạch Tiểu Phi đâu? Hắn nhân sinh ý nghĩa lại là cái gì? Sớm nhất, hắn nhân sinh ý nghĩa là hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Nguyện vọng hoàn thành sau, hắn nhân sinh ý nghĩa lại biến thành tìm chân tướng. Dưỡng phụ rơi vào sau đến tình cảnh chân tướng. Lại sau đó thì sao? Thủ hộ thế giới, chiếu theo hạ phàm tiền bối căn dặn chiếu cố tốt Chu Tiểu Ngư. Mà hai cái này hắn cũng đã hoàn thành. Đi qua không biết bao nhiêu năm dục huyết phấn chiến, hắn nhóm thành công đánh bại thiên nhân, buộc đối phương tạm thời từ bỏ đối hạ giới xâm lấn. Hết thảy đều kết thúc. Chu Tiểu Ngư liền không nhịn được muốn phi thăng đi tới tìm hạ phàm. Cái này là nàng chấp niệm. Cho dù là Thạch Tiểu Phi đều không thể ngăn cản, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ mặc Chu Tiểu Ngư một cái người phi thăng sao? Không thể. Cho nên hắn theo Chu Tiểu Ngư cùng phi thăng, chí ít cái này có thể để hắn thuận tiện chiếu cố tốt Chu Tiểu Ngư. Không phụ hạ phàm nhờ vả, cách chương.